Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, đệ 1174 chương không thể chụp. Cảnh Vân Chiêu hai người vừa đến studio, thấy được một ít bắt chước đạo cụ, này đó đều là thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn, diễn xong lúc sau lại phối hợp hậu kỳ chế tác. Mới có thể làm ra giống dạng đồ vật tới. Bất quá Tiêu Hải Thanh vừa xuất hiện, làm trừ bỏ nhân viên công tác bên ngoài, mặt khác hai cái diễn viên kiếp sợ lên. Sao ngươi lại tới đây? Mục Như vẻ mặt khó hiểu cùng tức giận. Bên ngoài đều nháo thành dáng vẻ kia, như thế nào Tiêu Hải Thanh còn có thể như vậy công khai chạy đến nơi này tới? Đây chính là phía chính phủ đầu tư chụp công ích quảng cáo. Người bình thường tiếp không đến. Nếu không phải nàng lấy lòng Kha Thiếu, cơ hội này cũng không phải là nàng. Ba cái tham diễn thành niên diễn viên, phân biệt là Tiêu Hải Thanh, Mục Như cùng bên cạnh một cái kêu Kim Vũ Sam nam nghệ sĩ. Cái này Kim Vũ Sam Cảnh Vân Chiêu có chút ấn tượng. Hắn là nghệ sĩ nổi tiếng, phía trước Ngọc Linh Diệu Nghiệp còn không có hỏa lên thời điểm. Hắn thế cái kia cầm nàng giả rượu Phương Trác Hải Dương cùng dêm công ty làm đại ngôn. Sau lại sản phẩm xảy ra chuyện, đối hắn ảnh hưởng cũng khá lớn. Bất quá cũng ít nhiều người này tên tuổi vang dội, khiến cho nàng Ngọc Linh Diệu Nghiệp danh khí sinh ra chất bay vọt. Bất quá không nghĩ tới cái này nghệ sĩ hiện tại như cũ hỗn không tồi. Tiêu Tiêu là lần này diễn viên chi nhất. Các ngươi chuẩn bị một chút. Lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nhân viên công tác thực hòa khí giải thích nói. Tuy rằng đối Tiêu Hải Thanh cũng có chút không thích, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể tới nơi này chính là có hậu đài. Không phải bọn họ những người này có thể chọc đến khởi. Mục Như hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái. Ngươi cũng thật hành, thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Người ngoài nếu là biết ngươi một cái sát nhân cuồng ma diễn loại này công ích quảng cáo, chỉ sợ sẽ lấy chừng thúi tập chết ngươi đi. Này liền không cần ngươi lo lắng. Tiêu Hải Thanh cười khẽ một tiếng, theo sau quét nàng liếc mắt một cái. Nàng nguyên bản cho rằng nhất muốn cho nàng hoàn toàn biến mất nữ diễn viên hẳn là Y Uyển. Rốt cuộc nàng mặt từ tâm tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng sự thật lại là trước mặt cái này có ngực ngốc nghếch Mục Như. Thế nhưng là nàng thế Thạch Nghi Kiều đem đồ vật đưa cho truyền thông. Thật là tưởng hồng tưởng điên rồi. Không được, cái này quảng cáo ngươi không thể chụp. Mục Như lòng có không cam lòng, tìm được cái kia đại biểu phía chính phủ tới nhân vật. Lập tức liền nói, bên ngoài tin tức các ngươi không thấy sao? Nàng giết người, còn có một đống lớn diễm chiếu. Căn bản liền không thích hợp loại này chính năng lượng quảng cáo. Nếu đánh ra đi liên lụy ta cùng Sam ca thanh danh làm sao bây giờ? Nếu ngươi sợ bị liên lụy có thể lựa chọn không chụp. Nguyên bản ngươi cũng không phải chúng ta muốn định ra người kia đầu tư đại biểu thực trực. Tiếp nói, dựa theo bọn họ nguyên bản ý tứ, phía chính phủ điểm một người. Từ thiện xí nghiệp bên kia lại chọn một cái, dư lại một cái tắc làm giải trí công ty tiến cử một cái đương hồng hơn nữa hình tượng tốt. Mà bọn họ phía chính phủ khâm điểm còn lại là cái này Kim Vũ Sam. Tuy rằng trước kia từng có không tốt đại ngôn, nhưng trải qua lần đó lúc sau, hắn tiếp đại ngôn đều rất cẩn thận, cũng đều là công ích hình chiếm đa số. Hơn nữa fan cơ sở rất cường đại, là thực chọn người thích hợp. Mà này Tiêu Hải Thanh tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng nề hà nàng là Vân Linh Dược Nghiệp Cảnh Tổng đề cử. Kia Cảnh Tổng phía trước nhưng quyên 8.000 vạn. Không chỉ có như thế, Từ công ty thành lập tới nay, mỗi tháng cơ hồ đều sẽ định kỳ quyên tặng một số tiền đi ra ngoài. Tuyệt đối lương tâm xí nghiệp, này mặt mũi cần thiết là phải cho. Mà cái này Mục Như, thật ra mà nói, không ai cảm thấy nàng thích hợp. Cũng không biết cái kia giải trí công ty người là nghĩ như thế nào. Không cho Thanh Thuần Y Uyển tới. Ngược lại tuyển cái này luôn là đảm nhiệm ác độc nữ vai phụ hơn nữa thâm nhập nhân tâm Mục Như. Mục Như nhưng không nghĩ tới đối phương lời nói như thế trực tiếp. Lập tức mặt liền đỏ. Hết chương.